Chương 2041, không có quy củ, 2, dọn sạch chướng ngại. Tử Vân La có thể nghe ra ý tứ ẩn chứa trong lời nói. Tâm thần vốn bình tĩnh, không khỏi khẽ rung lên. Mãn Hoàng cai quản Tử Vân thị tộc, mình tự nhiên không có khả năng trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc, nhưng nếu Mãn Hoàng ngã xuống thì sao? Nhìn chung Tử Vân thị tộc, ngoại trừ vị thần vương cổ xưa lánh đời không ra kia trong cấm địa, hắn là kẻ mạnh nhất dưới Mãn Hoàng. Lúc có Mãn Hoàng, không tới lượt mình thống ngự đại cục, nhưng nếu là Mãn Hoàng không còn, Tử Vân La cảm giác, hắn chưa chắc đã không có khả năng nắm giữ Tử Vân thị tộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh nói một phen, xem như khiến hắn nổi lên tâm tư khác. Không có ai cam nguyện chịu ở dưới trướng tu sĩ khác, tất cả đều là vì thực lực không đủ thôi. Nếu thật có thể trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc, Tử Vân La cũng không có khả năng đi từ chối. Thuộc hạ đối với tôn thượng trước giờ đều trung thành và tận tâm, sao có thể có chút nào hài lòng? Vậy tốt nhất, Thẩm Trường Thanh gật đầu, trên người chợt có một luồng khí thế cường đại tràn ra, giống như ngọn núi lớn vạn trượng, trực tiếp đè ở trên thân Tử Vân La. Ta lời xấu nói ở trước, thứ ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể cầm lại toàn bộ, phàm là ngươi có một chút dị tâm, thì trách không được ta. Thuộc hạ rõ. Cái trán Tử Vân La đổ mồ hôi, cuống quýt trả lời. Dứt lời, khí tức đáng sợ kia thu lại, khiến trong lòng hắn như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nói một chút chuyện năm thị tộc đi, Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, không nói tiếp ở đề tài này, mà là chuyển hướng chuyện khác. Nguyên điểm xem như tiêu hao hết rồi. Về sau muốn ngộ ra pháp tắc, phương pháp nhanh nhất chính là thu gặt càng nhiều nguyên điểm hơn. Cường giả năm thị tộc, tự nhiên trở thành mục tiêu số một của hắn, Tử Vân La lau mồ hôi trên trán, sau đó cúi đầu nói. Bởi Tử Vân thị tộc lấy thiên địa trú đóng, năm thị tộc trước mắt vẫn đang lấy Tuyên Cổ đại lục bên kia làm chủ, toàn lực vây công Tử Vân Tông, ý đồ nhổ tận gốc Tử Vân Tông từ trên Tuyên Cổ đại lục. Tử Vân thị tộc năm đó ở trong Tuyên Cổ đại lục lập Tử Vân Tông, đã trả giá không nhỏ. Lần này nếu Tử Vân Tông bị nhổ tận gốc trừ, Tử Vân thị tộc về sau còn muốn ở Tuyên Cổ đại lục lập tông môn, sẽ không dễ dàng như vậy. Mặt khác, mất đi tài nguyên Tuyên Cổ đại lục, Tử Vân thị tộc tương đương chặt đi một tay, trong ngắn hạn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là thời gian dài, vấn đề sẽ trở nên rõ ràng. Rất hiển nhiên. Năm thị tộc toàn lực tấn công Tử Vân Tông, chính là ông tâm tư như vậy. Theo bọn họ thấy, Tử Vân thị tộc đã tiêu diệt thiên kiêu cùng với rất nhiều thần cảnh nhà mình, vậy thì tộc bọn họ phải mang Tử Vân Tông từ Tuyên Cổ đại lục loại bỏ ra ngoài, biến tướng áp chế Tử Vân thị tộc trưởng thành. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Năm thị tộc chưa tấn công thiên địa Tử Vân thị tộc, đó là chuyện bình thường. Muốn tấn công thiên địa của một thị tộc, phải có được lực lượng tuyệt đối nghiền áp mới được, dù sao ở sân nhà tác chiến, Tử Vân thị tộc có được ưu thế rất lớn. Nhưng mà, nhìn từ tình huống trước mắt, năm thị tộc hiển nhiên chưa làm tốt chuẩn bị cá chết lưới rách cùng Tử Vân thị tộc. Như vậy, không tấn công thiên địa Tử Vân thị tộc, sửa thành tấn công Tử Vân Tông liền rất hợp lý, Tuyên Cổ đại lục khác với nơi khác. Nếu có thể ở nơi đó chiếm một chỗ, đối với bồi dưỡng cường giả thị tộc cũng có lợi ích to lớn. Nếu Tử Vân Tông thật sự bị diệt, Tử Vân thị tộc muốn trở về Tuyên Cổ đại lục, liền không dễ dàng như vậy. Dù sao Tử Vân Tông vừa diệt, chắc chắn sẽ có thế lực khác vào làm chủ trong đó. Tuyên Cổ đại lục tuy rộng lớn, nhưng so với số lượng chư thiên vạn tộc mà nói, vẫn là tương đối nhỏ một chút, không phải mỗi một chủng tộc đều có thể lập căn cơ ở Tuyên Cổ đại lục, trái lại. Còn có không ít chủng tộc là ở trong chư thiên, nhìn chằm chằm vào Tuyên Cổ đại lục, chờ đợi tìm kiếm thời cơ nhập chủ. Được rồi, ngươi chuẩn bị đơn giản một phen, theo ta tới Tuyên Cổ đại lục đi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói. Tử Vân La không khỏi sửng sốt, tôn thượng thực sự chuẩn bị muốn ra tay đối với năm thị tộc, hắn lúc trước cho rằng đối phương chỉ là nói chút mà thôi, sẽ không thật sự ra tay đối với năm thị tộc. Nói trắng ra là... Vị này cũng không phải cường giả Tử Vân thị tộc, chỉ là khoác thể xác Tử Vân thị tộc mà thôi, đối phương trên thực tế, chính là thuộc nhân tộc một bên kia. Thẩm Trường Thanh nói, không cần hỏi nhiều như vậy, dựa theo ta nói đi làm là được. Thuộc hạ rõ. Tử Vân La khẽ biến sắc, không dám hỏi cái gì nữa. Tuyên Cổ đại lục, trên Tử Vân Tông, cường giả năm thị tộc vẫn đang không ngừng tấn công trận pháp hộ tông. Trong trận pháp, tu sĩ Tử Vân Tông đều có đầu rút cổ ở nơi này, căn bản là không có ý tưởng bước ra một bước. Lúc vừa mới bắt đầu, đệ tử Tử Vân Tông còn có thể vì thế cảm thấy thấp thỏm lo âu, lo lắng trận pháp bị đánh vỡ, mình sẽ bị năm thị tộc chém giết. Nhưng theo thời gian chuyển dời, trận pháp trước sau đều duy trì không phá, bọn họ dần dần cũng không mang chuyện này để ở trong lòng nữa, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, nên tu luyện thì tu luyện, trừ không thể ra khỏi tông môn, không có gì khác với trước kia. Chương 2042, giải quyết phiền toái, một, mà ở trong đại điện tông môn, một đám cao tầng Tử Vân Tông, thì không thoải mái như đệ tử khác. Tông chủ, hôm nay năm thị tộc thế công không dứt, tông ta mỗi ngày đều cần hao tổn lượng lớn thần tinh duy trì trận pháp không phá, thị tộc bên kia thật sự không có cách nào giải quyết hay sao? Có trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng. Nghe vậy, tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân Bá ngồi ở thượng thủ hờ hững nói, thực lực thị tộc cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng chống lại năm thị tộc, hôm nay chỉ có thể tạm thời áp dụng thi thố phòng thủ, lấy nội tình thị tộc duy trì trận pháp không có vấn đề lớn. Hơn nữa, năm thị tộc cũng không có khả năng thật sự tận hết sức lực tấn công Tử Vân Tông, nếu không, bọn họ cũng không kiếm được chỗ tốt nào. Thế lực chư thiên rắc rối phức tạp. Sau lưng năm thị tộc cũng có kẻ địch của mình tồn tại. Thậm chí nói, bản thân năm thị tộc cũng không phải ở cùng trận doanh, chỉ là ở trên chuyện đối phó Tử Vân thị tộc, năm thị tộc bảo trì cùng thái độ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, năm thị tộc âm thầm, cũng đều đề phòng thị tộc khác, như vậy, mới cho Tử Vân Tông cơ hội thở dốc. Hôm nay cố thủ tông môn không ra, tuy cần hao phí lượng lớn thần tinh duy trì, nhưng so với Tử Vân Tông bị diệt, tổn thất như vậy vẫn có thể thừa nhận. Nghe vậy, có trưởng lão sắc mặt không vui. Việc này hoàn toàn là thị tộc bên kia làm việc quá mức lỗ mãng, nếu không phải ở trong thiên địa mới sinh, lừa giết thiên kiêu cùng với rất nhiều thần cảnh của năm thị tộc, bọn họ nào sẽ điên cuồng như thế, nhìn chằm chằm Tử Vân Tông chúng ta không tha. Hôm nay xảy ra vấn đề, thị tộc lại bảo chúng ta cố thủ không ra, không có chút ý tưởng phá cục, làm việc như thế không khỏi có chút quá phận. Tử Vân Tông tuy lệ thuộc Tử Vân thị tộc, nhưng ở trong mắt những trưởng lão này, Tử Vân thị tộc là Tử Vân thị tộc. Tử Vân Tông là Tử Vân Tông, hai bên tuy có liên hệ, nhưng Tử Vân Tông lại tuyệt đối không phải phụ thuộc Tử Vân thị tộc, dù sao Tử Vân Tông bị năm thị tộc áp chế, chỉ có thể có đầu rút cổ trong tông môn không ra, tự nhiên là đã dẫn tới rất nhiều trưởng lão bất mãn. Nghiệp trưởng lão, nói năng cẩn thận. Tử Vân Bá nhìn đối phương một cái, nhắc nhở một câu. Ngay lúc này, có thanh âm bình tĩnh từ bên ngoài truyền vào. Quyết định của thị tộc tự có đạo lý của thị tộc. Khi nào đến lượt một trưởng lão tông môn nho nhỏ đến khoa tay múa chân, chẳng lẽ Tử Vân Tông bây giờ đã hoàn toàn không có quy củ rồi sao? Lời này vừa nói ra, trưởng lão ở đây đều biến sắc, cho dù là Tử Vân Bá trên chủ vị sắc mặt cũng lạnh đi một phần. Toàn bộ tu sĩ theo phương hướng phát ra thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một bộ đồ tím chiếu vào mi mắt. Tử Vân Thánh. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Tử Vân Bá khẽ động. Trưởng lão khác của tông môn mà nói. Cũng đều biến sắc. Bọn họ không ngờ, lúc này Tử Vân Thánh lại sẽ tới nơi này. Sau đó, trưởng lão ban đầu nói chuyện liền cười lạnh nói, chẳng lẽ thánh tử cảm thấy Ngô nói sai hay sao, nếu không phải thánh tử chém giết thiên kiêu cùng với thần cảnh các tộc, sao có thể làm Tử Vân Tông rơi vào cục diện như vậy? Nghiêm túc nói tới, việc này thánh tử phải chịu trách nhiệm chủ yếu mới đúng. Ý của ngươi là, ta làm sai. Thẩm Trường Thanh cũng không giận dữ, chỉ hỏi ngược lại một câu. Đối phương cười lạnh, đó là tất nhiên, thánh tử chém giết thiên kiêu các tộc tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải cân nhắc hậu quả mới được. Nếu là Tử Vân Tông bị năm thị tộc tiêu diệt, Tử Vân thị tộc ta liền đánh mất lãnh thổ đối với Tuyên Cổ Đại Lục. Như vậy, chẳng lẽ không phải là tổn thất lớn hơn nữa? Ngươi đã là thánh tử thị tộc, làm việc đúng ra nên cân nhắc toàn bộ mới phải, mà không phải lỗ mãng làm việc như thế, cho nên ngươi cảm thấy, ta bây giờ phải làm như thế nào? Tới năm thị tộc chịu đòn nhận tội, hay là trực tiếp lấy cái chết tạ tội thích hợp hơn một chút. Ngươi, tên trưởng lão kia nghẹn lời. Tử Vân Bá chậm rãi nói, thánh tử nói quá lời rồi, nghiệp trưởng lão không có ý tứ khác, chỉ là đối với cục diện Tử Vân Tông bây giờ cảm thấy có chút nóng vội mà thôi, cho nên mới sẽ nói quá một chút. Trên thực tế, nghiệp trưởng lão cũng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tông môn. Nụ cười của Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy, thanh âm có chút lạnh như băng. Tông chủ nói thật ra không sai, nhưng một tên trưởng lão Tử Vân Tông nho nhỏ, lại cũng cảm dĩ hạ phạm thượng, xem ra Tử Vân Tông những năm gần đây phương diện quy củ sơ sót không ít. Lời này rơi vào trong tai ta không có gì, nhưng nếu là rơi vào trong tay tu sĩ khác, còn tưởng Tử Vân Tông đã là độc lập môn hộ, không lệ thuộc thị tộc quản hạt nữa thì sao? Thánh tử nói đùa rồi, Tử Vân Bá nhìn đối phương một cái thật sâu, thanh âm vẫn lạnh nhạt. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tứ bỏ qua ở đây, nói giỡn hay không, không phải tông chủ một lời có thể quyết định. Ta chính là thánh tử Tử Vân thị tộc, cũng vì Tử Vân thị tộc mà chiến, chém giết thiên kiêu cùng với lượng lớn cường giả thần cảnh các tộc, theo lý mà nói, đây chính là công lớn. Chương 2043, giải quyết phiền toái, 2, hôm nay Tử Vân Tông lại có tu sĩ cho rằng, chém giết cường giả các tộc đưa tới tai họa, chính là sai lầm của ta, nếu là dựa theo cách nói của vị nghiệp trưởng lão này, chẳng lẽ Tử Vân thị tộc ta cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, mà không thể chủ động ra tay. Nói tới đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân nghiệp trưởng lão. Thánh tử, Tử Vân Bá vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại lập tức bị Thẩm Trường Thanh ngắt lời. Dựa theo cách nói của nghiệp trưởng lão, toàn bộ tu sĩ bỏ sức vì Tử Vân thị tộc, nếu là bởi vậy đưa tới các tộc đối địch, chính là mang đến mầm tai vạ cho Tử Vân thị tộc, đó là có tội. Hoặc là ta đổi cái cách nói đơn giản chút, là toàn bộ công thần của Tử Vân thị tộc, thật ra đều là tội thần hay không, Tử Vân thị tộc ta nên quỳ lạy thần phục các tộc, không nên có bất cứ sự phản kháng nào. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trưởng lão ở đây đều kịch liệt biến sắc, dù là vị nghiệp trưởng lão kia, sắc mặt trắng bệch khó coi, môi không ngừng run rẩy, ta tuyệt không có ý tứ này. Không có ý tứ này. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Từ lời trong miệng nghiệp trưởng lão nói, ta nghe ra được chính là ý tứ này, ta có tuyệt đối lý do hoài nghi, nghiệp trưởng lão đã phản bội Tử Vân Tông, phản bội toàn bộ Tử Vân thị tộc, cho nên mới sẽ nói ra lời như thế, ý đồ bóp chết toàn bộ công thần của Tử Vân thị tộc. Một điểm này, không biết Tử Vân Tông chủ đối đãi như thế nào? Hắn cuối cùng nhìn về phía vị trí thủ tọa của đại điện. Ánh mắt Tử Vân Bá lạnh lùng, thánh tử nói quá lời rồi, nghiệp trưởng lão chỉ là nhất thời nói lỡ, tuyệt không có ý tứ phản bội thị tộc cùng tông môn. Từ khi nghiệp trưởng lão làm trưởng lão Tử Vân Tông tới nay, hơn vạn năm vị tông môn có thể nói dốc hết tâm huyết. Hôm nay mắt thấy tông môn bị nguy, tâm tình có chút cấp bách cũng là bình thường, hy vọng thánh tử rộng lượng hơn. Tâm tình cấp bách. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, không có chút ý tứ nhượng bộ. Lời cỡ này chính là ông ý tứ diệt căn cơ Tử Vân thị tộc ta, một câu có chút tình thế cấp bách của Tử Vân tông chủ đã muốn bỏ qua, không khỏi có chút nghĩ quá đương nhiên rồi nhỉ. Tử Vân Thánh, ngươi đừng có quá đáng. Nghiệp trưởng lão giờ phút này rốt cuộc nhìn không được nữa, lớn tiếng quát, ngay lúc hắn mở miệng, Thẩm Trường Thanh đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh ra một quyền. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt nghiền nát không gian, lấy thế sấm sét đánh ở trên thân hắn. Một vị trưởng lão thần cảnh viên mãn, hầu như không có bất cứ sự ngăn cản nào, thân thể nổ tung, vô số máu thịt phân tán đại điện, dính ở trên thân trưởng lão khác. Nháy mắt tiếp theo, liền có khí tức đáng sợ bùng nổ. Trên chủ vị, ánh mắt Tử Vân Bá lạnh như băng làm người ta sợ hãi, bàn tay đặt trên tay vịn nổi gân xanh, sắc mặt tựa như hàng băng bao trùm. Một lời không hợp liền giết trưởng lão Tử Vân Tông ta, thánh tử không khỏi quá bá đạo rồi nhỉ. Có khi nào, thánh tử Tử Vân thị tộc, cũng dám công khai ra tay ở trong Tử Vân Tông? Hơn nữa còn là trước mặt mình, chém giết một vị trưởng lão. Chuyện này, nếu không đòi một sự giải thích, hắn cũng không cần đảm nhiệm tông chủ Tử Vân Tông nữa. Trưởng lão khác hôm nay, cũng đều là vừa chấn động vừa giận dữ. Bọn họ không ngờ, đối phương thế mà không nói hai lời. Liền trực tiếp ra tay đánh giết một vị trưởng lão. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực, cũng khiến các trưởng lão này cảm thấy chấn động. Nghiệp trưởng lão tuy chưa vào cảnh giới thần vương, nhưng có thể làm trưởng lão Tử Vân Tông, thực lực sao có thể yếu đến đâu, bản thân chính là cường giả thần cảnh viên mãn, chiến lực càng không thua nửa bước thần vương, cường giả như thế, lại bị đối phương một quyền đánh chết. Thực lực vị thánh tử Tử Vân thị tộc này, thực sự làm người ta rất giật mình. Đúng lúc này, người luôn đứng ở phía sau Thẩm Trường Thanh mới xem như bước lên trước một bước, giọng lạnh nhạt phi thường, nghe Tử Vân Tông chủ nói, chẳng lẽ là muốn ra tay đối với thánh tử thần Phong Ngô hay sao? Theo thanh âm hạ xuống, khí thế mênh mông như vực vô hình trung phát ra, khiến toàn bộ tu sĩ trong đại điện đều cảm nhận được áp lực rất lớn. Tử Vân Bá lúc này mới mang sức chú ý từ trên thân Thẩm Trường Thanh dời đi, rơi xuống trên thân kẻ nói chuyện. Trong nháy mắt, sắc mặt vị tông chủ Tử Vân Tông này liền biến đổi hẳn, Tử Vân La. Hắn không ngờ, Tử Vân La cũng đi theo đến đây, hơn nữa còn im lặng không lên tiếng đứng ở phía sau Thẩm Trường Thanh, khiến mình hoàn toàn chưa chú ý tới đối phương tồn tại. Đối mặt vị phong chủ thần phong này, trong lòng Tử Vân Bá là có sự kiêng kỵ rất lớn. Không vì cái gì khác. Thực lực chênh lệch to lớn, Tử Vân La được xưng kẻ mạnh nhất dưới Mãn Hoàng, cũng là một vị tồn tại thần vương đệ tam cảnh duy nhất của Tử Vân thị tộc, danh tiếng hắn ở trong Tử Vân thị tộc có thể nói là vang dội phi thường. Cho dù là mình làm tông chủ Tử Vân Tông, so sánh với hắn cũng tồn tại chênh lệch nhất định. Nếu đến chỉ có một mình Tử Vân Thánh, Tử Vân Bá tự nhiên là không sợ, đối phương đánh giết trưởng lão tông môn, mình ra tay bắt hắn, cho dù là Mãn Hoàng giáp mặt cũng không nói được cái gì, nhưng mà, đối phương lại có Tử Vân La cùng đến, vậy hoàn toàn khác. Tử Vân Thánh mình không sợ. Chương 2044, ra tay, một, nhưng sự tồn tại của Tử Vân La, lại khiến hắn không thể không bận tâm. Trong lúc nhất thời, Tử Vân Bá có chút đâm lao phải theo lao. Mà trưởng lão khác của tông môn, ánh mắt lúc này nhìn về phía Tử Vân La, cũng trở nên kính sợ lên. Cường giả. Trước giờ đều làm người ta kính sợ. Vị phong chủ thần phong này, là so với Tử Vân tông chủ còn mạnh hơn, bọn họ lại nào có gan bất kính. La phong chủ hẳn là thấy rồi, nghiệp trưởng lão tốt xấu gì cũng là trưởng lão Tử Vân tông ta, hơn nữa vất vả có công, hôm nay lại một lời không hợp liền bị chém giết ngay tại chỗ, cho dù là thánh tử thân phận tôn quý. Cũng quả quyết không thể làm việc như thế nhỉ. Tử Vân Bá sắc mặt âm trầm, nhưng cũng chưa thật sự ra tay. Chuyện này, cho dù là đưa đến trước mặt Mãn Hoàng nói, tin tưởng Tử Vân Tông ta cũng chiếm lý. Cho nên. Vậy thì thế nào, Tử Vân La cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường đối với Tử Vân Bá, trưởng lão Tử Vân Tông nói năng không giữ phép, hơn nữa có ý đồ phản bội thị tộc, thánh tử thị tộc Ngô ra tay chém giết gã, lại là quá hợp lý. Cho dù là thật sự có cái gì, cũng chỉ có Mãn Hoàng mới có tư cách ra mặt xử lý, bằng Tử Vân Bá ngươi còn chưa đủ tư cách này. Đương nhiên, ngươi nếu không phục hoàn toàn có thể ra tay thử một lần, bổn tọa cũng muốn xem ngươi những năm gần đây, rốt cuộc là có tiến bộ lớn bao nhiêu, có gan miệt thị thần phong. Câu này, đã là hoàn toàn mang thể diện Tử Vân Bá ấn hết lên mặt đất ma sát. Nếu là trước kia, Tử Vân La sẽ không lỗ mãn làm việc như thế. Cho dù là trong lòng khinh thường đối với Tử Vân Bá, nhưng bề ngoài cũng sẽ nể mặt đối phương vài phần. Nhưng vấn đề là, hôm nay hắn chính là vì phối hợp Thẩm Trường Thanh làm việc, vậy không có gì để nói. Tử Vân La thậm chí hoài nghi, đối phương rất có khả năng là muốn cố ý ép Tử Vân Bá ra tay, sau đó mang Tử Vân Tông từ trong ra ngoài đều thanh tẩy một lần. Nhưng làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì, hắn không biết được. Tử Vân La, lửa giận trong lòng Tử Vân Bá tăng vọt. Sát ý trong mắt hiện lên, có nháy mắt như vậy, hắn muốn không để ý tất cả ra tay, để đối phương biết mình cũng không phải dễ trêu chọc. Nhưng mà, nghĩ đến thực lực của Tử Vân La, hắn lại tắt lửa. Nếu thật sự ra tay, mình cũng là kẻ mất mặt, nói không chừng còn có thể bị đối phương bắt thóp, tiếp đó dẫn tới xảy ra kết quả tệ hơn. Cho nên, Tử Vân Bá cho dù nổi giận, cũng chỉ có thể đè nén ngọn lửa giận này, chưa thật sự bùng nổ ra. Cũng thật giỏi nhịn. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn Tử Vân Bá đè nén tức giận, âm thầm lắc đầu. Hắn trái lại cũng không thật sự muốn kích đối phương ra tay, chỉ là thuần túy xem Tử Vân Bá khó chịu, ghê tởm đối phương một phen mà thôi. Chẳng qua, nếu đối phương thật sự ra tay, mình cũng không sợ. Vẹn vẹn Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi, không nói bản thân, cho dù là Tử Vân La ra tay, cũng đủ để trấn áp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh khoanh tay. Nhìn quét các trưởng lão Tử Vân Tông giận mà không dám nói gì, cuối cùng một lần nữa nhìn về phía Tử Vân Bá, thản nhiên nói, được rồi, ta lần này tới nơi này, mục đích không phải đến gây chuyện với Tử Vân Tông, mà là đến giải quyết phiền toái của Tử Vân Tông. Nếu không phải có trưởng lão ý đồ phản tộc, ta cũng sẽ không hạ sát thủ, hôm nay phản nghịch đã thanh lý sạch sẽ, kế tiếp tự nhiên là cần làm chánh sự rồi. Giải quyết phiền toái, nghe vậy, vẻ mặt tu sĩ ở đây đều ngẩn ra. Chưa thể lập tức phản ứng lại. Trận pháp này của Tử Vân Tông lại chắc chắn giống như mai rùa, mặc cho chúng ta công kích hồi lâu, cũng chưa thể thật sự đánh vỡ trận pháp này. Nam Dương Tinh Hải tùy tay đánh ra một quyền, lực lượng có thể hủy diệt thiên địa bình thường liền trực tiếp đánh ở trên vòng bảo hộ trận pháp, nhưng chính là lực lượng đáng sợ bực này, khi đánh ở trên vòng bảo hộ trận pháp, chỉ khiến đối phương khẽ dao động, chưa có chút dấu vết tan vỡ nào. Đối với điều này, hắn cũng không thể không phục trận pháp Tử Vân Tông cường hãn. Lời đồn trận pháp của Tử Vân Tông chính là ngày xưa mời một vị cường giả vô lượng thần tộc tự mình bày ra, khiến trận này ở trong cảnh giới thần vương cũng tính là đại trận phòng hộ đứng đầu, trừ phi có thể mài mòn tiêu hao hết năng lượng trận pháp, bằng không muốn công phá cũng không dễ dàng. Nói chuyện chính là một vị thần vương trung niên khác của Nam Dương thị tộc, Nam Dương Tinh Hỏa. Trong cường giả lần này Nam Dương thị tộc phái tấn công Tử Vân Tông, đó là lấy hai vị thần vương làm chủ. Vô lượng thần tộc. Nam Dương Tinh Hải nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vô lượng thần tộc. Đó là chủng tộc trận pháp thai nghén linh trí, do đó ra đời, cho nên, toàn bộ tu sĩ trong vô lượng thần tộc, trên cơ bản đều là cường giả trận đạo, trong cảnh giới ngang nhau, không ai có thể ở trên trận đạo, so được với tồn tại của vô lượng thần tộc. Như vậy, hắn coi như đã biết, vì sao trận pháp trước mắt sẽ khó có thể công phá như thế. Nếu là bút tích của vô lượng thần tộc, vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng, chúng ta cũng không cần phải lập tức công phá trận này, tiêu hao trước ở đây, nhắm chừng Tử Vân thị tộc một bên đó cũng không chịu nổi, chỉ xem bọn hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thần tinh chống đỡ. Nam Dương Tinh Hỏa nói tới đây, liền cười lạnh. Chương 2045, ra tay, 2. Năm thị tộc thật sự không thể công phá hộ tông đại trận của Tử Vân Tông sao? Cái đó tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nếu là năm thị tộc ngay cả vẻn vẹn một cái trận pháp cũng không đánh vỡ được, đó là chuyện cười. Trên thực tế, năm thị tộc nếu là dốc hết toàn lực, phá trận không thành vấn đề. Nhưng vấn đề cục diện hôm nay, năm thị tộc không có khả năng thật sự không chút giữ lại, chỉ vì công phá một cái Tử Vân Tông. Hơn nữa, một mục đích khác chưa công phá Tử Vân Tông, chính là muốn không ngừng tiêu hao Tử Vân Tông như vậy, để cho Tử Vân thị tộc không ngừng bổ sung tài nguyên. Nước ấm nấu ếch. Coi như là biến tướng suy yếu nội tình của Tử Vân thị tộc, đợi tới lúc Tử Vân thị tộc rốt cuộc chống đỡ hết nổi, sẽ là lúc Tử Vân Tông bị diệt. Một điểm này, không chỉ có là ý tưởng của Nam Dương thị tộc, ở trong mắt Nam Dương Tinh Hỏa, thị tộc khác bên ta, hẳn cũng có ý tưởng bực này. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía hư không phương hướng khác. Nơi đó giống như có thần vương ra mặt, thỉnh thoảng tấn công trận pháp, mài mòn lực lượng trận pháp. Cùng lúc đó, năm thị tộc còn phái không ít thần cảnh ra mặt, vây khốn Tử Vân Tông, rất có ý tứ mang đối phương hoàn toàn vây chết ở chỗ này. Nam Dương Tinh Hải lắc đầu, Tử Vân Tông đã chỉ còn đường chết. Mặc kệ Tử Vân Tông là giống như trước mắt bị động phòng ngự như vậy, hay là không để ý tất cả bùng lên phản kháng, đều không thay đổi được bất cứ thứ gì. Khác nhau duy nhất của hai thứ chính là diệt chậm một chút, cùng diệt nhanh một chút mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Nam Dương Tinh Hỏa lạnh như băng, Tử Vân thị tộc giết Thiên Kiêu thị tộc Ngô, diệt hơn trăm thần cảnh tộc Ngô, thù này hận này tuyệt đối không phải dễ dàng thanh toán như vậy. Tiêu diệt Tử Vân Tông chỉ là bắt đầu, cho dù là toàn bộ Tử Vân thị tộc, cũng phải vì thế trả giá đắt. Nghĩ đến Nam Dương Liễu bị giết, hơn trăm thần cảnh bị chôn vùi, trong lòng hắn liền toát ra sát ý mãnh liệt. Có thể nói, một trận chiến đó, trực tiếp khiến Nam Dương thị tộc tụt lùi mấy trăm năm. Nếu là ở ngày thường, mấy trăm năm thời gian tổn thất, cũng không phải nghiêm trọng như vậy, cùng lắm thì Nam Dương thị tộc khiêm tốn thu mình mấy trăm năm, chậm rãi khôi phục nguyên khí là được. Nhưng bây giờ lại khác. Đại tranh chi thế mở ra, đừng nói trăm năm thời gian, cho dù là 10 năm thời gian, cũng có khả năng mang đến biến hóa rất lớn. Nếu Nam Dương thị tộc thật sự yên lặng mấy trăm năm, nói không chừng đã bị chư thiên vạn tộc đào thải. Như vậy, nếu là có chỗ xử lý không tốt, nói không chừng Nam Dương thị tộc cũng sẽ diệt tộc từ đây. Cái này không phải nói giỡn. Đại tranh chi thế mở ra đến bây giờ, thị tộc bị diệt đã không phải một hai cái đơn giản như vậy, cho dù là thần chủ cũng ngã xuống hai vị. Bởi vậy có thể thấy được, ảnh hưởng đại tranh chi thế mang đến, rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Đổi làm trước kia mà nói. 10 vạn năm thời gian cũng không chắc sẽ ngã xuống một vị thần chủ. Về phần thị tộc bị diệt, cũng là cực kỳ hiếm thấy, hôm nay chỉ có diệt Tử Vân thị tộc, chia cắt khí vận tài nguyên của Tử Vân thị tộc, mới có thể khiến Nam Dương thị tộc có cơ hội bù lại tổn thất bực này, do đó ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên khí. Nếu không, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Một bên khác, sắc mặt Nam Dương Tinh Hải cũng không quá dễ coi, Tử Vân thị tộc xuất hiện một vị thiên kiêu, liền không nhớ rõ mình là ai, dám lừa giết thiên kiêu, mấy trăm thần cảnh của năm thị tộc, bọn họ đây là tự tìm đường chết, không trách được ai. nếu chỉ là lừa giết thiên kiêu thần cảnh một thị tộc, lấy thực lực của Tử Vân thị tộc, trụ vững áp lực không thành vấn đề. Nhưng đối phương lại cuồng vọng quá mức, một lần hành động tiêu diệt thiên kiêu cùng thần cảnh của năm thị tộc, vậy thì không trách được ai. Nếu không phải cố kỵ thực lực nội tình của Tử Vân thị tộc, năm thị tộc căn bản sẽ không lãng phí thời gian ở trên Tử Vân Tông, mà là trực tiếp tới Tử Vân Thiên Địa, tận diệt Tử Vân thị tộc. Âm, thần lực đáng sợ đánh phá, lực lượng mỗi một đòn rơi ở trên vòng bảo hộ trận pháp, đều dẫn tới trận pháp kịch liệt chấn động, nhưng lại chưa thể phá nổi. Ngay lúc này, vòng bảo hộ trận pháp vốn vững vàng, đột nhiên từng chút một phai nhạt đi, thẳng đến lúc hoàn toàn biến mất không thấy. Trận pháp phá rồi. Tu sĩ năm thị tộc tấn công trận pháp, động tác trong tay đều không khỏi dừng lại, nhìn trận pháp trước mặt biến mất, suýt nữa cho rằng mình hoa mắt. Bọn họ tấn công trận pháp, đã giằng co sắp xỉ một tháng thời gian, trận pháp từ đầu tới cuối đều không phá nổi. Dựa theo xu thế này tiếp tục, muốn đánh vỡ trận pháp căn bản không phải chuyện ngắn hạn. Nhưng mà, hôm nay trận pháp lại đột ngột biến mất không thấy. Nếu không phải bị đánh vỡ, vậy liền nói lên, đây là Tử Vân Tông tự động hủy bỏ trận pháp. Một màn này, không chỉ tu sĩ năm thị tộc kinh ngạc, cho dù là các tu sĩ ẩn nấp ở trên hư không, yên lặng vây xem kia, vẻ mặt cũng đều kinh ngạc không thôi, Tử Vân Tông đây là muốn làm cái gì? Không còn trận pháp phòng hộ, bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản cường giả năm thị tộc? Chẳng lẽ là tài nguyên Tử Vân Tông tiêu hao hết? Hay là nói chuẩn bị đàm phán hòa bình với năm thị tộc? Chương 363, không lẽ là một lòng muốn chết? Một, các thần niệm đang xen, đều đang thảo luận chuyện Tử Vân Tông. Theo bọn họ thấy, trận pháp trước mắt mở ra, chỉ tồn tại hai khả năng, hoặc là Tử Vân Tông không chống đỡ được, không thể không hủy bỏ trận pháp, thứ hai chính là Tử Vân Tông muốn đàm phán hòa bình với năm thị tộc. Trừ hai khả năng này, không có khả năng thứ ba. Tử Vân Tông đây là muốn làm cái gì? Trong trận doanh Nam Dương thị tộc, Nam Dương Tinh Hải nhìn trận pháp biến mất, cũng có chút không hiểu gì cả. Trận pháp hủy bỏ. Không lẽ Tử Vân thị tộc thật sự vứt bỏ Tử Vân Tông hay sao? Bình thường mà nói, nội tình của một thị tộc, tuyệt đối không chỉ là như thế, hơn nữa Tử Vân Tông không giống bình thường, chính là thế lực Tử Vân thị tộc vào đóng ở Tuyên Cổ Đại Lục, nếu Tử Vân Tông bị diệt, Tử Vân thị tộc muốn lại vào Tuyên Cổ Đại Lục, liền không dễ dàng như vậy. Mặc kệ hắn như thế nào, trận pháp đã tan, vậy diệt Tử Vân Tông đi. Nam Dương Tinh Hỏa khẽ lắc đầu, hoàn toàn không có ý tứ đi nghĩ nhiều như vậy. Khi nói chuyện, hắn đã lại lần nữa đánh ra một quyền, quyền cương màu vàng ngưng tụ như thực chất, hóa thành kích thước vạn trượng, muốn hoàn toàn nuốt chửng Tử Vân Tông phía dưới. Đồng thời, đệ tử Tử Vân Tông, giờ phút này đối với trận pháp biến mất, sắc mặt cũng đều kinh ngạc không thôi. Còn không chờ bọn họ biết là chuyện gì, liền nhìn thấy có quyền cương màu vàng trấn áp hạ xuống, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, làm sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Cứu ta! Ta không muốn chết! Đám đông đệ tử kêu trên bỏ chạy, muốn né tránh phạm vi quyền cương màu vàng công kích, bất đắc dĩ thần vương ra tay há là tu sĩ tầm thường có thể tránh đi. Mắt thấy lúc nắm tay màu vàng sắp hoàn toàn hạ xuống. Âm! Lực lượng khủng bố từ trong Tử Vân Đại Điện dâng lên, quyền cương màu vàng hủy diệt trong chớp mắt. Ai dám làm càn ở Tử Vân Tông Ngô? Thanh âm to lớn vang vọng Tử Vân Tông, thậm chí truyền khắp bốn phương, truyền rõ ràng vào trong tai năm thị tộc. Nam Dương Tinh Hỏa nhìn phía dưới, mắt nheo lại, Tử Vân Bá. Nhìn chung toàn bộ cường giả Tử Vân Tông, có thể ngăn cản được mình công kích, cũng chỉ có vị tông chủ Tử Vân Tông kia. Nhưng mà, Tử Vân Bá thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh với lực lượng mới vừa rồi, tự như lại kém không ít. Đang lúc hắn kinh nghi không thôi, chỉ thấy trong đại điện Tử Vân Tông, có ba vị cường giả đạp không đi ra, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt năm thị tộc. Phía dưới. Đệ tử Tử Vân Tông, ở lúc nhìn thấy ba bóng người, biểu cảm trên mặt từ ban đầu kinh hoảng, đến bây giờ nét mặt mừng rỡ. Đó là tông chủ. Tông chủ rốt cuộc ra tay rồi. Theo bọn họ thấy, Tử Vân Bá là tồn tại mạnh nhất Tử Vân Tông, đối phương không ra tay thì thôi, nếu là ra tay, năm thị tộc vây công liền không tính là cái gì. Về phần hai bóng người khác, đối với đệ tử Tử Vân Tông mà nói, lại là rất xa lạ. Rất nhanh. Thần vương năm thị tộc cũng bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trên không Tử Vân Tông. Mỗi thị tộc ra trận hai vị thần vương, hôm nay 10 vị thần vương ngang trời, chỉ riêng khí tức phát ra, có thể nghiền áp hư không sụp đổ hủy diệt từng tấc. Nét vui mừng trên mặt đệ tử Tử Vân Tông ban đầu, ở lúc nhìn thấy khí thế đáng sợ này, đều biến mất không thấy. Tuy bọn họ có lòng tin rất lớn đối với Tử Vân Bá, bất đắc dĩ là khí thế này thật sự quá cường đại. Một bên khác, thần vương năm thị tộc, giờ phút này ánh mắt lại không đặt ở trên thân Tử Vân Bá, mà là đặt ở trên thân thanh niên áo tím cầm đầu. Tử Vân Thánh. Đối với thần vương các tộc mà nói, ba chữ Tử Vân Thánh đã không xa lạ nữa, thậm chí có thể sử dụng như sấm bên tai để hình dung. Đối phương làm những chuyện như vậy mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thị tộc khai chiến. Khai chiến đến nay, các thị tộc đều có thần vương ngã xuống, chỉ là nhiều hoặc là ít mà thôi. Bọn họ vốn tưởng, vì thánh tử Tử Vân thị tộc này sẽ co đầu rút cổ ở Tử Vân thị tộc không ra, lại tuyệt đối không ngờ, đối phương có gan công khai xuất hiện ở nơi này. Tử Vân Thánh, ngươi dám xuất hiện ở nơi này, xem ra hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Cường giả nói chuyện, chính là một vị thần vương hàng kình thị tộc. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, giống như nhìn người chết. Đối phương nếu có đầu rút cổ ở Tử Vân thị tộc không ra, bọn họ chưa chắc có thể làm gì đối phương, nhưng đối phương hôm nay dám xuất hiện ở nơi này, thần vương năm thị tộc, đều không có khả năng để hắn còn sống trở về. Dù sao, thiên kiêu năm thị tộc đều đã ngã xuống, thiên kiêu Tử Vân thị tộc tự nhiên không có khả năng sống sót. Càng đừng nói, thực lực Thẩm Trường Thanh ở thiên địa mới sinh bày ra, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Thiên kiêu cỡ này, ngày khác nếu trưởng thành lên, quả thực chính là ác mộng của năm thị tộc, cho nên nếu có cơ hội mang đối phương bóp chết ở trong trứng nước, năm thị tộc đều sẽ không bỏ lỡ. Đồng thời, cũng có thần vương chú ý tới một bóng người, không khỏi khẽ biến sắc. Tử Vân La. Nếu nói Tử Vân thị tộc dưới Mãn Hoàng, ai thực lực mạnh nhất, như vậy Tử Vân La hoàn toàn xứng đáng. Đối với cường giả bực này, cho dù là thần vương năm thị tộc, cũng là rất rõ ràng. Chương 363, không lẽ là một lòng muốn chết? 2. Chẳng qua, Nam Dương Tinh Hải rất nhanh đã cười lạnh, có Tử Vân La, đó là lý do ngươi dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta hay sao? Hôm nay đừng nói một tên Tử Vân La, cho dù là Tử Vân Dực tự mình đến đây, ngươi cũng không sống được. Tử Vân La thực lực mạnh nữa, lại có thể địch nổi mấy vị thần vương. Hôm nay năm thị tộc 10 vị thần vương. Đều là cường giả thần vương đệ nhị cảnh, tuy không bằng thần vương đệ tam cảnh, nhưng cũng không kém là bao. Cái khác không cần phải nói, chỉ cần 3-4 vị Nhật Nguyệt thần vương ra mặt, đã có thể hoàn toàn ngăn lại Tử Vân La, khiến đối phương không có cơ hội nhúng tay. Về phần Tử Vân Tông chủ còn lại, bọn họ hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Đều là Nhật Nguyệt thần vương, thực lực của đối phương lại có thể có bao nhiêu uy hiếp. Bởi vậy, ở trong mắt Nam Dương Tinh Hải, đối phương cho rằng có Tử Vân La làm chống lưng, liền dám công khai xuất hiện ở trước mặt năm thị tộc, đó là 10 phần sai rồi. Nhìn sắc mặt thần vương năm thị tộc, như là ăn chắc phe mình, Tử Vân La chỉ có cười lạnh. Cách nghĩ rất đẹp tốt. Nhưng sự thật chỉ sợ là rất tàn khốc. Hắn cũng vừa lúc có thể thông qua cơ hội lần này, kiến thức một lần hẳn hoi, thực lực Thẩm Trường Thanh rốt cuộc nằm ở một cấp độ như thế nào. Đúng lúc này, thần vương năm thị tộc đã không lãng phí thời gian nữa, hầu như là ở cùng một thời cơ ra tay, hướng về ba người tấn công. Ngăn lại Tử Vân La, giết Tử Vân Thánh trước, Nam Dương Tinh Hải giận dữ quát một tiếng, hắn đã dẫn trước ra tay, mục tiêu rõ ràng là Thẩm Trường Thanh cầm đầu. Một bên khác, Nam Dương Tinh Hỏa ra tay, mục tiêu lại không phải Thẩm Trường Thanh, mà là Tử Vân Tông chủ Tử Vân Bá. Về phần thần vương bốn thị tộc khác, có ba vị thần vương tính cả Nam Dương Tinh Hải cùng nhau hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết, năm vị thần vương khác thì hướng về Tử Vân La khởi xướng công kích. Ở trong dự đoán của bọn họ, cách làm bực này hẳn là có thể khiến Tử Vân La rối loạn chừng mực mới phải, nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều bảo trì một thần thái bình tĩnh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ lo lắng. Tình hình như vậy, tuy khiến thần vương các thị tộc này có nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thế cục đã sáng rõ, phe Tử Vân thị tộc là tuyệt không có khả năng ngăn cản. Đáng tiếc, Tử Vân thị tộc thật không dễ gì xuất hiện một vị thiên kiêu, phải ngã xuống ở nơi này, thiên kiêu chưa trưởng thành lên, sao có thể tính là thiên kiêu thật sự? Chỉ có thể nói hắn quá mức cuồng vọng, nếu an tâm ở Tử Vân thị tộc tu luyện trăm năm ngàn năm, nói không chừng thực có hy vọng phá cục. Các cường giả nấp ở trong hư không, đại đa số đều là không xem trọng Thẩm Trường Thanh có thể sống sót. Theo bọn họ thấy, vẻn vẹn một tên nửa bước thần vương, cho dù là thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời chống lại bốn vị thần vương. Dù sao nửa bước thần vương chính là nửa bước thần vương, so với thần vương thật sự là có khác biệt rất lớn. Cho dù thiên kiêu có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, có thể địch nổi một vị nhật nguyệt thần vương, chỉ sợ sẽ là cực hạn. Chẳng qua, cũng không phải toàn bộ tu sĩ đều giữ cùng ý kiến, có số rất ít cường giả, là giữ thái độ khác. Tử Vân thị tộc không có khả năng để một vị thiên kiêu đến vô cớ chịu chết, phương diện này tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Nói không chừng Tử Vân thánh thật có thể chống đỡ được năm vị thần vương, cũng không phải không có khả năng. Lời này vừa nói ra, nhất thời có cường giả bật cười nói, bốn vị nhật nguyệt thần vương, hơn nữa đều là sống mấy vạn năm, thiên kiêu thế nào, mới có thể ở cảnh giới nửa bước thần vương, địch nổi bốn vị thần vương lợi hại như thế. Chỉ sợ là thiên kiêu các thần tộc kia, cũng không làm được một bước này nhỉ, không sai, phải biết rằng bốn vị nhật nguyệt thần vương cũng không phải kẻ yếu, vị thần vương kia của Nam Dương thị tộc, ở trước khi thành tựu thần vương, cũng đã vào hàng ngũ thiên kiêu. Cường giả cỡ này luận tới thực lực, thật ra không thua gì Hoàng Vũ thần vương bình thường. Theo Ngô thấy, trận này Tử Vân Thánh tuyệt đối không có phần thắng. Lại có cường giả bổ sung một câu. Thiên kiêu thần vương. So với thần vương bình thường càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, cường giả có thể thành thần vương, lại có bao nhiêu kẻ là thật sự tài trí bình thường. Cho dù là không vào cấp bậc thiên kiêu, cũng nhất định có thể xưng là thiên tài, thần vương cảnh giới này, tuy không thể vượt cấp mà chiến, nhưng thực lực cũng tuyệt không tầm thường. Cho nên ở trong mắt cường giả khác, thiên kiêu Tử Vân thị tộc cho dù mạnh nữa, cũng quả quyết không có khả năng sống sót. Một bên khác, thế công của Nam Dương Tinh Hải đã đến trước mặt Thẩm Trường Thanh, đối với vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc này, hắn là không có chút ý tứ nương tay nào. Giết! Hơn nữa là phải lấy tốc độ nhanh nhất, chém giết đối phương ngay tại chỗ. Bằng không, nhỡ đâu có cường giả khác của Tử Vân thị tộc đến cứu viện, như vậy muốn chém giết đối phương, liền không thuận lợi như vậy nữa. Đồng thời, trong lòng Nam Dương Tinh Hải cũng không có chút nào sơ ý, thực lực Nam Dương Liễu ở một cấp bậc như thế nào, hắn phi thường rõ, đối phương đã có thực lực tuyệt đối, có thể trấn áp thần vương bình thường. Nhưng thực lực cỡ này, vẫn như cũ chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Chương 363, không lẽ là một lòng muốn chết? 3. Từ nơi này có thể nhìn ra được, vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc này, thực lực tuyệt đối không phải bình thường, nhưng mà, ngay tại lúc Nam Dương Tinh Hải cho rằng đối phương sẽ vùng lên phản kháng, lại thấy hắn căn bản chưa có bất cứ động tác nào, vẫn giữ tư thái khoanh tay, giống như là từ bỏ chống cự. Xem đến nơi đây, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ. Không lẽ là tới một lòng muốn chết? Trong lòng Nam Dương Tinh Hải nghĩ như thế, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Đối phương đã yêu cầu chết, mình chắc chắn tạo điều kiện. Chết! Hắn toàn lực thúc giục, uy thế một quyền kia có thể nói là kinh thiên động địa, hư không lực lượng lan đến, đều lặng lẽ hủy diệt. Quyền chưa tới. Lực tới trước. Dưới lực lượng như sóng triều ngập trời thổi quét, Thẩm Trường Thanh giống như vô thượng thần phong mãi mãi bất động kia, thân thể chưa có chút nào dao động. Mắt thấy lúc nắm tay sắp đến trước mặt, hắn mới chậm rãi vươn tay phải. Chỉ thấy bàn tay hướng về phía trước nắm chặt, hư không sụp đổ, toàn bộ lực lượng đều ở giờ khắc này bị chôn vùi hết. Không chỉ như vậy, khi năm ngón tay kia rơi ở trên nắm tay Nam Dương Tinh Hải, khiến đối phương cảm giác được năm đạo lực lượng đáng sợ đánh đến, xương tay nháy mắt tan vỡ, đau đớn khiến sắc mặt hắn biến đổi hẳn. Cút! Miệng Thẩm Trường Thanh phun một chữ, lực lượng lòng bàn tay phun ra nuốt vào, thân thể Nam Dương Tinh Hải tựa như đạn pháo bay ngang đi. Cùng lúc đó, thế công của ba vị thần vương khác cũng đồng thời đến. Lực lượng ba vị thần vương, chia ra ba phương hướng đánh đến, giống như ba dòng lũ hủy diệt thiên địa, trực tiếp chiếm cứ tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh gần như không chia ra trước sau, trực tiếp đánh ra ba quyền. Ầm, quyền ra. Dòng lũ tan vỡ, hào quang màu vàng chói mắt bùng nổ, khiến đệ tử Tử Vân Tông phía dưới đều theo bản năng nhắm mắt lại. Thần niệm đang xen của cường giả khác trong hư không, cũng bị luồng lực lượng này hủy diệt. Sau một lúc lâu, toàn bộ lực lượng bình ổn, trời đất sáng sủa. Bốn vị thần vương đã toàn bộ không thấy bóng dáng, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay ở hư không. Giờ khắc này, trời đất mất tiếng, toàn bộ cường giả chú ý một trận chiến này, vẻ mặt đều kinh hãi, giống như gặp được hình ảnh gì không thể tưởng tượng. bọn họ nhìn thấy gì? Đối mặt bốn vị Nhật Nguyệt Thần Vương liên thủ, thân hình đối phương cũng chưa động đậy một chút nào, chỉ tung bốn cú đấm, liền mang toàn bộ bốn vị thần vương đánh bay đi. Lực lượng cỡ đó hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Sau một lúc, mới có cường giả lúng ta lúng túng nói, hắn thật là nửa bước thần vương sao? Đúng vậy. Đây thật là nửa bước thần vương sao? Từ khi nào nửa bước thần vương đã cường đại đến bực này, so với thần vương thật sự còn đáng sợ hơn? Tử Vân thị tộc lần này, chỉ sợ là thật sự xuất hiện một vị thiên kiêu đáng sợ rồi. Có cường giả hít một hơi thật sâu, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Muốn sinh ra thiên kiêu vốn đã không dễ, mà thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ biểu hiện ra, so với thiên kiêu bình thường còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu, chỉ cần đối phương không ngã xuống, ngày sau tuyệt đối có thể dẫn dắt Tử Vân thị tộc tiến thêm một bước. Hướng lớn để nói. Tử Vân thị tộc có khả năng rất lớn, mượn cơ hội này tiến vào hàng ngũ thần tộc. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là đoán, nhưng cũng đủ để nói rõ vị thiên kiêu Tử Vân thị tộc này cường đại. Không chỉ cường giả các phe chấn động, đệ tử Tử Vân tông phía dưới cũng chấn động không thôi. Nếu nói ai có thể giữ bình tĩnh, vậy đại khái cũng chỉ có một mình Tử Vân La, hắn ở sau khi biết thân phận Thẩm Trường Thanh, liền biết thực lực của đối phương nhất định là cực kỳ đáng sợ, hôm nay một màn này, hoàn toàn là ở trong đoán trước của hắn. Nếu là bốn vị Nhật Nguyệt Thần Vương cũng không ngăn được, làm sao tính là cường giả nhân tộc thượng cổ, làm sao xứng đáng với mấy trăm pháp tắc mình nhìn thấy. Âm. Có khí thế đáng sợ phá không mà đến. Mọi người theo phương hướng khí tức dao động nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Nam Dương Tinh Hải sắc mặt âm trầm, bản thần vương đánh giá thấp ngươi rồi. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, tuy tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vẫn còn cảm giác được đau đớn mơ hồ. Thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, hoàn toàn không phải cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương đơn giản như vậy, có thể một tay bóp nát xương tay mình, thực lực cỡ này rất có khả năng đã sánh vai tồn tại Thần Vương đệ tam cảnh. Ở sau khi biết thực lực của đối phương, sát ý trong lòng Nam Dương Tinh Hải càng thêm mãnh liệt, không phải Thần Vương đã đáng sợ đến mức này, nếu thực đợi đối phương chứng đạo Thần Vương, lại sẽ mạnh đến tình trạng gì? Cường giả như vậy, tuyệt đối không thể để đối phương còn sống rời khỏi. Lúc này, ba vị thần vương khác cũng từ nơi xa đến. Giống với Nam Dương Tinh Hải, ở sau khi kiến thức được thực lực Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng không dám có bất cứ sự sơ ý nào. Trong hư không, bốn vị thần vương đều chiếm cứ bốn phương, ở chính giữa, rõ ràng chính là Thẩm Trường Thanh, cho dù là đối mặt bốn vị thần vương, trên mặt hắn cũng không có chút biểu cảm khẩn trương, sắc mặt lạnh nhạt trước sau như một. Chương 364, nhất định ngã xuống, một. Nhật Nguyệt Thần Vương. Nếu là toàn lực ra tay, tu sĩ cấp bậc này, giải quyết không tốn chút công phu nào. Cho dù là bây giờ phải cố ý che giấu một bộ phận thực lực, bốn vị Nhật Nguyệt Thần Vương, cũng không cho mình uy hiếp gì. Sở dĩ chưa động thủ, Thẩm Trường Thanh là đang cân nhắc, như thế nào mới có thể thật sự chém giết bốn vị Thần Vương, dù sao, Thần Quốc bất diệt, Thần Vương bất tử. Nếu có Thần Vương chầm Thần Quốc mà chiến, vậy không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ lo lắng đối phương không lấy ra thần quốc, như vậy muốn chém giết đối phương liền phiền toái chút. Cầu vàng pháp tắc, đó là không thể vận dụng. Nếu không thể dùng cầu vàng pháp tắc, ta liền chỉ có thể ỷ lại thần lực tín ngưỡng, nhưng thần lực tín ngưỡng bổn nguyên Tử Vân Thánh, có thể thành công ngưng tụ ra cầu vàng tín ngưỡng hay không, vẫn là một vấn đề, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Không vào hư không vô ngần, như thế nào mới có thể chém giết thần vương? Có rồi. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, đã nghĩ tới biện pháp chém giết thần vương. Một bên khác. Nam Dương Tinh Hải sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, Tử Vân Thánh thực lực không kém, chúng ta nếu kéo dài quá lâu, chỉ sợ sẽ cho Tử Vân thị tộc cơ hội phản ứng, tới lúc đó còn muốn chém giết đối phương, sẽ không dễ dàng như vậy. Mặt khác nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau nhắm chừng cũng không có cơ hội chém giết hắn nữa. Các vị nhất định đừng có gì giữ lại nữa, chúng ta liên hợp chém giết hắn rồi nói sau. Lúc trước giao thủ, hắn đã rõ thực lực của mình, so sánh với Thẩm Trường Thanh có chênh lệch nhất định. Đơn đã độc đấu, tỷ lệ đại khái không phải đối thủ. Nhưng nếu liên thủ cùng thần vương khác mà nói, vậy nghĩ hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, mấy vị thần vương khác đều gật đầu. Được, vậy hợp sức giải quyết hắn, dứt lời, bốn luồng khí thế đáng sợ lại lần nữa bùng nổ. Bốn vị thần vương liên thủ, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, lực lượng bản thân cũng bùng nổ, không có chút nào lui bước. Ầm, hư không tan vỡ. Nhật Nguyệt Vô Quang. Lực lượng năm cường giả ẩn chứa, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, ở trung tâm khí tức lan đến, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh cùng với bốn vị thần vương, bất cứ lực lượng ngoại lai nào cũng không thể tồn tại, cho dù là thần niệm cũng tương tự. Ở một khắc đó mấy người khai chiến, các cường giả vây xem trong hư không, đều chỉ có thể lấy mắt thường nhìn, mà không thể dùng thần hồn cảm giác nữa, nhưng đáng tiếc là, trong phạm vi năm người giao chiến, lực lượng đáng sợ đang xen. Không phải tồn tại thần vương cảnh tầm mắt căn bản không thể xuyên thấu, mà ở trung tâm giao chiến thật sự, nơi đó đã bày ra một mảng hố đen đáng sợ. Cùng lúc đó, Tử Vân Tông phía dưới, có trận pháp dâng lên. Là trận pháp trước đó đã hủy bỏ, giờ phút này một lần nữa bị thúc giục. Không có cách nào cả, thần vương chém giết dư âm quá mức đáng sợ, nếu tùy ý dư âm này hạ xuống, như vậy không cần năm thị tộc tự động thủ. Đệ tử Tử Vân Tông đã phải thương vong hơn phân nữa. Như vậy, chỉ có dâng lên trận pháp mới có thể tránh cho dư âm ảnh hưởng. Nhưng mà, trận pháp tuy dâng lên, nhưng dao động làm tim người ta đập nhanh kia lại vẫn rõ ràng truyền đến. Toàn bộ đệ tử Tử Vân Tông, lúc này mới chính thức rõ, thực lực Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Đây là thực lực thánh tử Tử Vân thị tộc ta, thật mạnh. Cuộc đời này ta nếu có thể được một phần mười thánh tử, vậy là đủ rồi. Trên mặt rất nhiều đệ tử đều toát ra kính sợ. Chư thiên vạn tộc. Cường giả vi tôn. Bất cứ một vị cường giả nào, đều đáng giá kính sợ. Huống chi Thẩm Trường Thanh nghiêm khắc mà nói, cũng sắp xỉ xem như tu sĩ cùng bối phận với bọn họ, đối phương ở tuổi như thế đã có được thành tựu cỡ này, có thể nào không làm bọn họ cảm thấy kính sợ, cho dù là có được một phần mười thực lực của đối phương. Chỉ sợ cũng có thể sánh vai thần vương tầm thường rồi. Nhưng mà, thành tựu thần vương, không biết là nguyện vọng của bao nhiêu đệ tử Tử Vân Tông. Có bao nhiêu tu sĩ cả một đời, cũng chưa thể đụng đến bậc cửa thần vương. Nếu thật có thể có một phần mười thực lực của đối phương, cho dù là không thể chứng đạo thần vương, cũng có thể có được thực lực sánh vai thần vương, sao có thể không hâm mộ. Trong hư không? Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, trên Tử Vân Tông. Chiến trường trực tiếp phân chia làm ba khu vực. Trong đó, không bắt mắt nhất, chính là chiến trường của Tử Vân Bá cùng Nam Dương Tinh Hỏa. Dù sao chiến trường khác, đều là mấy vị thần vương đang chém giết, chỉ có nơi này là hai vị thần vương giao thủ một đấu một. Đối với điều này, Tử Vân Bá cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Năm vị thần vương vây công Tử Vân La còn chưa tính, đối phương tốt xấu gì là cường giả thần vương đệ tam cảnh, nhưng lại có bốn vị thần vương vây công Thẩm Trường Thanh. Phải biết đối phương chỉ là nửa bước thần vương cảnh mà thôi. Dưới sự đối chiếu như thế, hắn vị Tử Vân Tông chủ này ngược lại là một kẻ yếu nhất. Chẳng qua, so sánh với sự xấu hổ trong lòng, Tử Vân Bá càng thêm chấn động bởi thực lực của Thẩm Trường Thanh. Tuy hắn đã sớm nghe nói vị thánh tử này của Tử Vân thị tộc, thực lực không phải tầm thường, lúc trước ở trong đại điện, cũng đã biểu hiện ra lực lượng không kém. Chương 364, nhất định ngã xuống, 2, nhưng mà... Lời đồn cỡ đó cùng với lực lượng lúc trước biểu hiện ra, so sánh với hiện nay, hoàn toàn là một trời một vực. Tuy Tử Vân Bá hôm nay bị Nam Dương Tinh Hỏa kiềm chế, nhưng cũng có thời gian quan sát chiến cuộc. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Thẩm Trường Thanh đối mặt bốn vị thần vương tuy có rơi vào cửa dưới, lại cũng chưa hiện ra dấu vết bại trận nào, thực lực như vậy, hoàn toàn không thua gì tồn tại thần vương đệ tam cảnh. Ngày khác nếu là chứng đạo thần vương... Chỉ sợ liền có tư cách sánh vai thần vương đệ tứ cảnh nhỉ. Cường giả như vậy, đối với Tử Vân thị tộc mà nói, đúng ra nên là một chuyện may mắn mới phải. Nhưng mà, Tử Vân Bá nghĩ đến lúc trước, đối phương không nói hai lời đã chém giết một vị trưởng lão tông môn, thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng, nếu thật trưởng thành lên, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Âm. Tử Vân La nâng tay phải, trực tiếp đánh nát thần quang ập tới trước mặt. Sau đó nhìn về phía chiến trường một bên đó của Thẩm Trường Thanh, lông mày khẽ nhíu không thể phát hiện, ở trong tầm mắt của hắn, Thẩm Trường Thanh thế mà lại lâm vào hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị bốn vị thần vương toàn diện áp chế, cái này cùng tình huống mình dự đoán có chênh lệch rất lớn. Chuyện gì vậy? Lấy thực lực của hắn, không có khả năng vẹn vẹn bốn vị Nhật Nguyệt thần vương cũng không đối phó được. Tử Vân La tuy chưa từng thật sự kiến thức thực lực của Thẩm Trường Thanh. Nhưng từ luồng lực lượng kia bản thân cảm ứng được, đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ có chút thực lực ấy mới phải. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại là đang rõ ràng nói cho mình, đối phương chính là đang bị đè ra đánh. Như vậy, khiến hắn có chút không nắm chắc được. Nói thật, Tử Vân La không hy vọng Thẩm Trường Thanh ngã xuống. Bởi vì hắn không xác định, sau khi đối phương ngã xuống, mình sẽ chết theo hay không. Hoặc là nói, đối phương lúc sắp ngã xuống, trực tiếp thúc giục lực lượng tuyệt tâm ấn, kéo mình đồng quy vu tận. Nhưng vấn đề là, thực lực năm vị thần vương trước mắt cũng không thể xem nhẹ, hắn bằng vào nội tình thâm hậu của bản thân, duy trì trụ cục diện bất bại, không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu muốn thoát khỏi ngăn trở, trên cơ bản cũng không có khả năng gì. Đối với điều này, Tử Vân La chỉ có thể hy vọng, Thẩm Trường Thanh đừng thật sự dễ dàng bị thua như vậy. Ít nhất, cũng phải chống đỡ đến lúc cường giả Tử Vân thị tộc đến mới được, dù sao nơi này khai chiến, Tử Vân thị tộc không có khả năng không có một chút phát hiện, sẽ có trợ giúp đến là tất nhiên. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng có một chút bất mãn đối với Thẩm Trường Thanh. Rõ ràng thực lực không quá được, lại còn cố đi tới Tử Vân Tông, khai chiến với thần vương năm thị tộc, nếu bởi vậy chơi xỏ chết mình, vậy thật sự thiệt thòi to. Ngay tại lúc Tử Vân La đoán lung tung, có kiếm quang xẹt qua, khiến trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng nghiêng đầu, sau đó làn da trên má xé rách, thần huyết từ vết thương chảy xuống. Thấy vậy, vị phong chủ thần phong này cũng không dám phân tâm lung tung nữa, bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó năm vị thần vương trước mắt. Nếu lại phân tâm tiếp, nói không chừng mình thật phải lật thuyền trong mương. Lực lượng đáng sợ đang xen, Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ là bị động phòng thủ, nhìn từ bề ngoài, hắn như là hoàn toàn rơi vào cửa dưới, bị bốn vị thần vương đè ra đánh. Nhưng trên thực tế, lại chưa hiển lộ bất cứ dấu vết thất bại nào. Mặc cho bốn vị thần vương công kích như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều luôn có thể ngăn cản được, ở loại bộ dáng sắp thua mà chưa thua. Một màn này, rơi vào trong mắt bốn vị thần vương khác, lại là âm thầm sốt ruột. Chết tiệt, thực lực của hắn sao lại mạnh như vậy? Nam Dương Tinh Hải nhịn không được thầm mắng một câu. Vốn cho rằng bốn vị thần vương liên thủ, có thể rất nhanh hạ được đối phương, nhưng thủ đoạn phòng ngự của vị thánh tử Tử Vân thị tộc này lại vượt qua hắn đánh giá. Chỉ thấy toàn thân hắn tử khí bao vây, giống như mai rùa không gì phá nổi, tùy ý bọn họ tấn công như thế nào, đều luôn không thể thật sự đánh vỡ. Loại cảm giác đó, giống như đã có thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng khi đưa tay, lại là thiếu một chút, không thể chạm đến điểm tới hạn tan vỡ. Các vị, nếu lại tiếp tục như vậy, thần vương Tử Vân thị tộc nhất định đến, khi đó chúng ta còn muốn giết hắn, liền không có khả năng đó nữa, đừng có chút nào nương tay nữa. Lời này vừa nói ra, ba vị thần vương khác biến sắc, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt vẫn đang liều mạng ngăn cản, cuối cùng đều gật đầu. Được, giết hắn. Làm ra quyết đoán, chỉ thấy trên thân bốn vị thần vương bùng nổ khí thế so với trước đó càng thêm đáng sợ, ngay sau đó, chỉ thấy hư không tan vỡ, bốn thần quốc hàng lâm lúc này. Trong hư không, bốn vị thần vương nâng bốn thần quốc, thần uy như ngục. Phàm là cường giả cảm giác được luồng khí thế này, đều sắc mặt ngưng trọng phi thường. Đệ tử Tử Vân Tông phía dưới tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt màu vàng của Nam Dương Tinh Hải có đạo vận đáng sợ lưu chuyển, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Thời điểm thần vương nắm giữ thần quốc, mới là thật sự phát huy ra toàn bộ thực lực. Lực lượng của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chung quy chưa thể chứng đạo thần vương. Chương 2051, quá muộn rồi, 1, triệu hồi thần quốc hàng lâm. Thực lực bản thân đã hoàn toàn tới một trạng thái đỉnh phong nhất. Vẻn vẹn một tên nửa bước thần vương, cho dù thiên tư trác tuyệt chiến lực vô song, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh đã là nhất định ngã xuống. Bốn vị thần vương. Bốn thần quốc, uy áp mênh mông, khiến trăm vạn dặm hư không đều không chịu nổi, hóa thành vô tận loạn lưu. Phía dưới. Đám đông đệ tử trưởng lão Tử Vân Tông. Cũng đều sắc mặt hoảng sợ nhìn một màn này. Cho dù là có trận pháp phòng hộ, bọn họ vẫn bị uy thế đó chấn nhiếp tâm thần ngưng trệ. Nếu trận pháp hủy bỏ, toàn bộ tu sĩ đều không chút nghi ngờ, mình rốt cuộc có thể bị luồng uy thế.